làm ổ tại Sơn Thôn làm thần y, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Tô Hạ lại liếc mắt nhìn cô ấy. Cho dù em có nhớ được toàn bộ, không có thủ pháp chuyên môn cùng với trình tự bỏ thuốc thì phối lại với nhau cũng không thể làm được gì. Ngữ khí vô cùng thản nhiên, không hiểu ra còn có thể nghe được chút ý tứ khinh bỉ. A, Vương Ngữ Yên không biết nói gì nữa. Cô ấy quả thực không làm được mấy thứ này. Đợi đến khi cho dược liệu gần xong rồi, Tô Hạ liền đậy nắp chiếc thùng lại, lấy nước dược liệu bên trong ra đun lên. Lại nói tiếp, phương thuốc tắm này chính là nhờ thảo luận ra cùng với giáo sư trong trường. Có tác dụng thải độc rất tốt. Tô Hạ chỉ sang chiếc giường gỗ bên cạnh. Phía trên có phủ một chiếc khăn tắm. Cởi khăn tắm ra qua đó nằm đi. Vương Ngữ Yên có chút ngại ngùng. Tô Hạ lại vô cùng bình tĩnh. Không cần phải ngại. Đều là con gái với nhau. Hơn nữa chị còn là thầy thuốc. Trong mắt thầy thuốc tất cả đều là người bệnh, không phân biệt nam nữ già trẻ gì đâu. Vì để thuận tiện cho việc lát nữa massage, áo Tô Hạ mặc trên người là áo ngực vận động đơn giản. Lúc này vóc dáng cân đối đều được phơi bày ra hết. Lại nói tiếp, cơ thể Tô Hạ cũng là do mỗi ngày luyện tập mới tốt lên được như vậy. Vương Ngữ Yên cởi khăn tắm nằm trên giường gỗ, ngượng ngùng thấy trên người mình toàn thịt là thịt, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Nhưng rất nhanh sau đó cô ấy không còn tâm tư gì để lo lắng đến vấn đề ngượng ngùng hay không nữa rồi. Lần massage này của Tô Hạ không phải là để làm thoải mái gì mà là để triệt để thải độc. 2 phút đầu, Vương Ngữ Yên còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng từ khi Tô Hạ bắt đầu tăng lực massage lên huyệt vị của Vương Ngữ Yên, cô ấy nháy mắt liền phát ra tiếng kêu như con heo bị giết vậy. Tiếng nào tiếng nấy không khỏi dọa người. Tô Hạ thấy quá ồn ào, liền vỗ vỗ người cô ấy. Đừng kêu nữa, nhịn xuống cho chị. Nước mắt nước mũi Vương Ngữ Yên đều chảy ra hết rồi. Nghe vậy liền nhanh chóng cắn khăn tắm phía trước mặt, cố gắng nhịn lại tiếng kêu của mình. Nhưng không kiềm nổi nước mắt, quá đau rồi. Lại nói tiếp, chị Tô Hạ đang giúp cô ấy ấn huyệt cũng thấy không thoải mái chút nào. Muốn ấn đúng chỗ, nhất định phải tiêu tốn nhiều khí lực hơn bình thường rất nhiều. Nếu như không phải luyện ngũ hình quyền một thời gian rồi, thể lực đều tăng lên rất nhiều. Tô Hạ nói không chừng cũng không thể làm chuẩn được. Tay Tô Hạ lúc này như đang rẽ xương xẻ thịt cô ấy ra vậy. Khiến Vương Ngữ Yên nổi hết cả gân xanh lên. Vừa ấn xuống dưới, người Tô Hạ đã đổ đầy mồ hôi. Vương Ngữ Yên trực tiếp nằm trên khăn tắm, cảm giác như sắp bất tỉnh đến nơi rồi. Khăn tắm dưới thân đã hoàn toàn bị mồ hôi của cô ấy làm cho ướt đẫm. Tô Hạ thấy toàn thân cô ấy đang bất động ở trên giường. Vỗ vỗ vai cô ấy, có phải có cảm giác bụng không được thoải mái hay không? Mãi mấy chục giây sau mới nghe được thanh âm rất nhỏ. Có, Tô Hạ nói, có là tốt rồi, em đang thải độc đó. Chị đi ra ngoài trước, em đi vệ sinh trước đi, sau đó lại tắm rửa, sau đó ngâm mình trong thùng nước khoảng 20 phút rồi đi ra ngoài. Vương Ngữ Yên cũng không ngẩng đầu lên mà gật đầu. Tô Hạ cứ vậy mà đi ra ngoài. Vương Ngữ Yên run rẩy đứng lên, cô ấy cảm thấy toàn thân mình đều không thoải mái, hơn nữa trong bụng còn như sắp nổ đến nơi. Thế là cô ấy nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Nhóm dịch nhà Iwahin, chuyện được đăng tại, những trang khác đều là re-up và sẽ không cập nhật tiếp. Cách chương.